ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503, chương 37, người mắc lừa rồi. Trần Khuynh Địch, cảm giác được tức giận biến hóa, Trần Khuynh Địch đã ngừng lại giới thiệu trong tay mình cái này. Bàn hoàng kim cơm trứng chiên suy nghĩ, khá là kinh ngạc mà nhìn xem, không biết vì sao toàn thân đều đang run rẩy. Thang cốc chi chủ. Hôm qua, chẳng lẽ thành ý của mình còn chưa đủ? Phải biết cái này hoàng kim cơm trứng chiên bản thân vốn dĩ thế nhưng là dự định lưu cho Dương Trùng các nàng, lần này là xem ở có thể nhận lấy một cái hộ tông thần thú phân thượng mới đặc biệt lấy ra, hơn nữa còn không phải toàn bộ, mà là một bộ phận, còn dư lại vẫn phải là cho Dương Trùng các nàng, chẳng lẽ nó còn muốn toàn bộ hay sao? Nguyên lai là ngươi, ngươi nói cái gì? Nguyên lai là ngươi, ta liền nói tại sao sẽ đột nhiên không thấy. Quả nhiên là ngươi cầm bản tôn hoàng kim cơm trứng chiên. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, giận dữ. Thang cốc chi chủ nơi nào còn có cùng Trần Khuynh Địch câu thông ý tứ. Hơn nữa hắn vốn là thực lực đại trướng, cả người đều ở vào một loại phiêu trạng thái. Đối thực lực của mình cực độ tự tin, tự nhiên là không chút do dự, trực tiếp hướng về phía Trần Khuynh Địch liền phát động tiến công. Ầm ầm, Tam Túc Kim Ô chấn động hai cánh, chỉ là trong nháy mắt liền xông phá vận tốc âm thanh. Nổ tung sóng âm nhấc lên ngập trời chiều dâng, theo thang cốc chi chủ thân ảnh vọt tới Trần Khuynh Địch trước mặt. Phảng phất một khỏa thiêu đốt hỏa lưu tinh, trực tiếp cùng Trần Khuynh Địch tới một thân mật không khoảng cách tiếp xúc. Ngô đây, mà tận đến giờ phút này, đau đớn trên người cảm giác mới để cho Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần. Nên nói như thế nào đây? Giống như là khi còn bé bị người dùng thạch đầu đập một cái, cảm giác đau đớn. Sau đó Trần Khuynh Địch chuyện đương nhiên cũng bạo nộ rồi, người cái này điêu dân. Quả nhiên là ở thèm nhỏ dãi ta hoàng kim cơm trứng chiên. Hơn nữa vô sỉ cực kỳ. Cái này hoàng kim cơm trứng chiên rõ ràng là ta đồ vật. Lúc nào trở thành ngươi? Căn bản chính là mở mắt nói lời bịa đặt. Ta Trần Khuynh Địch bình sinh xem thường nhất chính là loại kia nhìn thấy đồ tốt liền muốn cướp đi, thậm chí không tiếc buông xuống mặt mũi vô sỉ cẩu tặc. Ân, không biết chuyện ra sao? Lời này nghe vào rất có một loại trầm trọng cảm giác a. Mặc kệ, lắc lắc đầu, đem tâm bên trong những cái kia ý tưởng rối bung vứt bỏ. Trần Khuynh Địch tung người một cái liền từ vừa mới ngã xuống ném ra đến trong hố sâu bay vút mà ra. Khí tức cả người tại thời khắc này cũng tăng lên tới cực hạn. Hoàn toàn không có bố cục, chính là hai tay để Trần liền đụng vào, cùng vừa mới thang cốc chi chủ công kích giống như đúc. Kèm theo lại một tiếng như lôi đình nổ mạnh, Trần Khuynh Địch cùng bất ngờ không kịp đề phòng thang cốc chi chủ hai người đồng thời vọt vào đông. Hải hải nhãn hình thành cột sáng bên trong, thang cốc chi chủ kêu đau một tiếng, ngươi đây là đang tự tìm đường chết, ta đã sớm ở đông hải trong hải nhãn thoát thai hoán cốt. Ở trong này chiến đấu như cá gặp nước, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, ngược lại là hoàn toàn không lộ e sợ, nhưng không thể không thừa nhận chính là đông hải hải nhãn to lớn sức lôi kéo cùng lực áp bách xác thực trở ngại hắn thực lực phát huy. Nhưng hắn cứng rắn a. Trong lúc đó Trần Khuynh Địch toàn thân kim quang lượn lờ, cơ hồ muốn giống như hỏa một dạng bốc cháy lên, thang cốc chi chủ mỗi một chiêu đều là đại khí bàng bạc. Kim ức chân thân cùng thái dương chi hỏa cơ hồ bị hắn phát huy đến cực hạn. Hắn như vậy thậm chí có lòng tin đánh thắng xuất phát từ trạng thái đỉnh phong phía dưới Tề Khôn. Bất quá gặp quỷ, người CMN rốt cuộc có phải hay không người a? Lại là một chiêu nặng trào, răng nóng thái dương chi hỏa rơi vào Trần Khuynh Địch trên thân. Theo lý thuyết bất kể là ai, bị một chiêu này chặt chẽ vững vàng mà đánh trúng, cũng cần phải miệng phun máu tươi, thâm thụ trọng thương. Nhưng là, ếch, Trần Khuynh Địch nôn một ngụm máu, sau đó đứng lên tiếp tục phấn chiến xuống dưới. Gia hỏa này căn bản liền đánh không chết. Thang Cốc Chi chủ nhìn xem lại bò dậy Trần Khuynh Địch, cả người đều là phát điên. Bây giờ Trần Khuynh Địch bị Đông Hải Hải Nhãn kiềm chế, một thân thực lực không phát huy ra bảy thành, mà võ công tuyệt thế cũng bởi vì hải nhãn hoàn cảnh mà không thi triển ra được. Vốn phải là dễ như trở bàn tay, nhưng gia hỏa này căn bản không hề để ý chính mình. Không cần công kích, chỉ là cái kia cứng đến nỗi làm cho người giận sôi nhục thân liền để Thang Cốc Chi chủ hận muốn phát cuồng. Ngươi là yêu tộc, không có khả năng, cho dù là đồng cảnh giới long tộc, đều khó có khả năng có ngươi loại cấp bậc này nhục thân. Cự nhân tộc, nhưng bộ dạng này quá nhỏ, kim thân, đại lôi âm tự truyền thừa. Người trong Phật môn, không đúng, liền xem như người trong Phật môn, chuyên môn tu luyện kim thân La Hán, cũng không có loại cường độ này. Trừ phi là trong truyền thuyết Đại Nhật Như Lai kim thân. Nhưng thấy quỷ, người toàn thân cao thấp không có một chút Phật môn cao tăng ý cảnh, làm sao có thể tu thành Đại Nhật Như Lai kim thân? Không đạo lý. Thân làm Tam Túc Kim Ô, Thang Cốc Chi chủ trong huyết mạch truyền thừa phi thường toàn diện. Nhưng là để cho hắn hoang mang chính là, cho dù hắn tìm tòi ký ức mỗi một cái góc, đều tìm không ra đạt tới Trần Khuynh Địch loại này cấp bậc thân thể phương pháp. Cho nên hắn là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận. Hơn nữa càng làm cho hắn sợ hãi là, vốn dĩ bị bản thân một mực đè lên đánh Trần Khuynh Địch, theo thời gian trôi qua, khí tức trên thân thế mà từng chút một bắt đầu cường thịnh lên. Một chiêu một thức cũng dần dần bắt đầu thích ứng hải nhãn hoàn cảnh, cho áp lực của mình cũng bắt đầu từng điểm tăng cường, khục. Xem như tự thể nghiệm hải nhãn chỗ tốt, Thang Cốc Chi chủ tự nhiên không thể nào không rõ ràng loại biến hóa này. Đáng chết, ở tiếp tục như vậy, nếu là đánh không chết đối phương, ngược lại muốn bị đối phương mượn nhờ hải nhãn tăng lên lực lượng khống chế, sau đó giết ngược. Hai mắt quay tít một vòng, Thang Cốc Chi chủ liền lập tức nghĩ tới chạy trốn. Bất quá không đợi hắn bắt đầu hành động đây, bị hắn lại một lần đánh rớt bụi bặm, Trần Khuynh Địch lại là bỗng nhiên vọt lên. Cũng chính là trong khoảnh khắc đó, Trần Khuynh Địch phảng phất rốt cục thích ứng hải nhãn hoàn cảnh, khí tức lập tức tiêu thăng. Đó cũng không phải thực lực trên bản chất tăng lên, mà là một loại nào đó cường lực tăng phúc. Tuyệt thế thần công, thời gian a, đình chỉ a. Thang Cốc Chi chủ phía dưới, Trần Khuynh Địch hai tay mở ra, phía sau tam trọng vòng sáng trùng điệp, to lớn kim sắc lĩnh vực trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra, đem toàn bộ hải nhãn đều bao phủ ở trong đó. Nguyên bản kịch liệt bùng nổ hải nhãn mặc dù không có đình trệ, nhưng lưu động tốc độ cũng giảm xuống mấy cái cấp độ. Về phần Thang Cốc Chi chủ, càng là hoảng sợ phát hiện, không thể động, mình bị giam lại, đây là cái quỷ gì đồ vật? À, ở kim quang lượn quanh thế giới bên trong, Trần Khuynh Địch chậm rãi tung bay tới, biểu tình cười lạnh nhìn xem Thang Cốc Chi chủ, xem ra hòa bình thương lượng là không được. Vậy, trước tiên đem ngươi đánh phục khí, lại thảo luận hộ tông thần thú sự tình a. Vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch phía sau liền dâng lên một tôn cao lớn Phật môn pháp tướng. Một giây sau, ba vạn combo không gián đoạn liên tục trọng quyền liền toàn bộ oanh tạp ở Thang Cốc Chi chủ diễn hóa ra kim ô chân thân phía trên. Kiên cố vô cùng kim ô chân thân tại thời khắc này đều là máu tươi văng khắp nơi. Nam mô Gát Linh Gan Phục Ma Quyền. Âu lạp, âu lạp, âu lạp, âu lạp, âu lạp, âu lạp. Âm âm, ba vạn combo ở Đại Thuần Dương công giam cầm hiệu quả biến mất trong nháy mắt, liền toàn bộ đánh xong, mà Thang Cốc chi chủ thân thể thì là bị đánh bay ngược mà lên. Đúng là trực tiếp xông ra Đông Hải hải nhãn. Hâu, ha ha ha ha ha. Trần Khuynh Địch phát kinh ngạc ở giữa. Bị đánh bay Thang Cốc chi chủ lại là bỗng nhiên bạo phát ra một trận tiếng cười to. Người mắc lừa rồi, Trần Khuynh Địch, đây mới là ta mục đích thực sự a. Muốn giết ta, bàn về đấu trí, ngươi vẫn không thể nào chơi qua ta a. Bị đánh bay Thang Cốc chi chủ, trực tiếp nện ở hải nhãn phía trên không gian thông đạo phía trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.